Chương 4. Dãy phố Thiếm Giáo Điểu mướn mà ở đây chẳng 10 căn. Hồi trước có 8 chủ ở, bây giờ Thiếm Giáo mướn một căn nữa nên được 9, còn trống một căn. Ở ngoài đi vô gặp căn đầu là căn của Thiếm Hữu ở. Thiếm này có chồng hồi trước làm cặp rằng coi cho mướn xe kéo. Chồng theo vợ bé đi đâu mất hơn một năm rồi, không ai gặp. Bỏ Thiếm ở lại với một đứa con trai 12 tuổi và một đứa con gái mới 3 tuổi. Thiếm mua bán rau cải ở bên chợ Bến Thành. Căn thứ nhì thầy đội tiền ở với vợ và 5 đứa con. Thầy làm đội đi giấy cho nhà băng ăn lương cũng trọng. Ngặt hễ về nhà thì uống rượu say luôn luôn, rồi chửi vợ mắng con làm rùm cả xóm. Căn thứ ba là căn của Ba Lân ở. Căn thứ tư thì Tám Tính ở. Người này không có vợ con, làm việc với thành phố, coi góp tiền thuế bến nước, nên đi sớm về tối, ít hay có ở nhà. Căn thứ năm thì chú Chệch Lùng ở với vợ Việt Nam và 5 đứa con. Chú làm nghề bán bánh mì thánh, bữa sớm mơi thì chú ở nhà làm mì. Trưa chú mới gánh đi các nẻo đường mà bán cho đến 10 hoặc 11 giờ khuya chú mới về. Căn thứ sáu thì cô Ký Hài ở. Cô này chồng chết, cô mới 35 tuổi, ở làm thợ may mà nuôi 3 đứa con. Căn thứ bảy thì cô Hoàng Thị Diệm Xuân ở. Cô này là người Bắc, chừng 24-25 tuổi, đứng bán hàng tại một hãng buôn lớn, ăn lương mỗi tháng 40 đồng. Cô ở với người dì, cô không có chồng mà lại có đứa con trai chừng 4 tuổi. Căn thứ 8 là căn Thiếm Giáo Điểu mới mướn đó. Căn thứ 9 thì bỏ trống. Còn căn chót thì vợ chồng ông Tám Sửu ở. Anh này làm cu li, vác đồ dưới tàu buôn, còn vợ thì bán chè thưng. Vợ chồng có 2 đứa con, hễ chồng đi làm, vợ đi bán, thì 2 đứa con để cho mẹ giữ. Đây là kể nói dãy phố phía ngoài, còn vô trong thì có nhiều cái chòi nhỏ với mấy dãy phố lá. Cái nằm ngang, dãy nằm dọc, hạng dân nghèo ở chật vật, dơ giấy không kể xiết. Thiếm Giáo Điểu xuất có mấy chục đồng bạc mà Thiếm yên chỗ ở, lại có công việc làm ăn. Bởi vậy, Thiếm hết lo sợ như hôm ở láng dài mới ra đi. Mà nhất là Thiếm rờ trong túi, biết còn một số bạc tới 380 đồng. Thiếm kể chắc bề nào mẹ con Thiếm cũng không đói, thì Thiếm càng vững bụng mà đỡm đương với thế cuộc. Một buổi sớm mơi, Thiếm đi mua bánh trái đem về rồi cô Hảo phụ dọn ra quán mà bán. Căn nhà của Thiếm tuy chẳng có đồ đạc chi quý, nhưng mà Thiếm sợ kẻ gian vô tóm quần áo thì cũng tốn tiền may cái khác. Bởi vậy, Thiếm dặn thằng Hòa với thằng Hiếu phải ở nhà coi nhà. Mà lúc nào có rảnh thì Thiếm còn sai cô Hảo chạy về thăm chừng nữa. Ngày nào cũng vậy, Thiếm bán cho tới tối mò Thiếm mới dọn về. Cô Hảo có ngán, cô đổi sắc và nhờ lên Sài Gòn tắm gội nước ngọt nên da mặt cô trắng đỏ, tướng mạo coi còn đẹp hơn hồi trước nữa. Cô phụ với mẹ mà bán quán. Mỗi ngày cô bận một cái quần vải đen với một cái áo bà ba vải trắng. Đàn ông con trai qua lại ai cũng dòm ngó, ai cũng trầm trồ. Có một người khách trú làm mái chính cho hãng tàu đò. Nhà ở một căn lầu tại đường Kinh Lấp, thường hay qua sớm chiếu mà xem xét hàng hóa dưới tàu. Chú nó thấy cô Hảo thì chú nó phải lòng. Chú hỏi thăm người ta, nói cô Hảo là cháu của Ba Lân. Nên một đêm nọ, chú ghé nhà Ba Lân mà xin làm mai cho chú cưới cô Hảo. Vợ Ba Lân có tánh tham, thấy chú mái chính đi xe hơi, ăn mặc sang trọng thì mê. Vừa nghe chú nói muốn cưới cô Hảo thì Thiếm đã tính lột da nai, nên dành với chồng mà nói rằng: con cháu tôi nó có chữa mà cưới giống gì, chú không thấy hay sao? Không có sao mà, có chữa thì có chứ. Ưng ngộ chừng nào đẻ ngộ cho tiền nằm nhà thương. Chú này nói kỳ quá. Muốn vợ sao lại muốn đàn bà có chữa? Ờ, ngộ muốn vậy mà. Không có được. Rồi chừng nó đẻ mới làm sao? Đẻ con ngộ nuôi, ngộ không có con mà. À, hiểu rồi. Chú không có con, nên chú ngu mới làm như vậy, đặng kiếm con. Chú có vợ rồi hay không? Có chứ. Ngộ có ba người vợ lận mà. Hai người vợ Tàu, một người vợ Việt Nam. Người nào ngộ cũng mướn phố cho ở riêng hết mà. Nói giùm với con gái đó ưng ngộ. Ngộ mướn phố cho ở. Mỗi tháng ngộ cho 30 đồng bạc. Vợ Ba Lân nghe nói như vậy thì ngó chồng. Rồi lấy mắt tỏ ý biểu chồng đừng nói. Để cho thím lập thế mà xẻ tiền. Thím cười và nói với chú máy chính rằng: Không có được, chú ơi. Con cháu tôi chồng chết, ở dưới ruộng mới lên, nó hay mắc cỡ lắm. Nói không được đâu. Nó còn bà già nó, bà đó khó lắm. Tôi không dám đút miệng vô làm mai. Được mà, thím làm mai giùm, ngộ cho 30. Ý, được đâu, cầu cho 100 biết ta chịu hay chưa mà. Xính xái mà. Thím nói đi, nếu được ngộ cho nhiều nhiều. Cho 100 đa, nghe không? Chịu vậy thì tôi mới làm mai. Hầm hay là... Thôi, máy chính về đi. Để tôi nói coi là nó chịu hay không. Vài bữa rồi tôi sẽ trả lời. Nhà chú ở đường Kinh Lấp, phải không? Ờ... Chú máy chính về rồi. Vợ chồng Ba Lân mừng rỡ. Chắc trúng mối này no rồi. Mình làm mai mà nó cho 100 đồng bạc, thì tiền cưới có lẽ nó cũng dám cho đến ngàn. Mà làm mai bây giờ lấy sởi 100 đồng, chứ ngày sau còn nhờ nhỏi nhiều hơn nữa. Vợ Ba Lân liền sai con đi mời thím giáo Điểu lại nói chuyện. Thím giáo lơn tơn đi lại, vừa mới bước vô, thì Ba Lân liền nói rằng: Thời chị đã đỏ rồi đa chị hai. Thím giáo chưng hửng không biết việc gì nên hỏi rằng: Thời sao mà đỏ? Vợ Ba Lân trả lời rằng: Có chú máy chính hãng Tàu đò giàu lắm. Chú muốn cưới con Hảo. Chị mới lên Sài Gòn mà gặp cái may như vậy, không phải là thời chị đỏ hay sao? Thím giáo tình cờ chưa phân phải quấy được nên không biết sao trả lời. Thím bước lại ván mà ngồi rồi nói rằng: Con Hảo có chữa, bữa nay bụng nó đã cành cành mà gả lấy chồng nổi gì. Ấy mà người ta chịu cưới thì mình gả chứ sợ làm sao. Gả như vậy chừng nó về nhà chồng người ta biết nó có chữa dễ gì hay sao. Chị đừng lo, tôi nói hết rồi. Tôi nói chồng nó chết, nó có chữa. Chú máy chính nói nó có chữa thì có, không hại gì. Nếu ưng thì chú mướn phố dọn nhà cho mà ở. Mỗi tháng chú cho 30 đồng bạc mà xài. Chừng đẻ chú cho tiền mà nằm nhà thương đẻ. Con thì chú nuôi. Cưới vợ gì kỳ cục vậy? Chị quê mùa quá, chú máy chính không con. Nên chú muốn kiếm con mà nuôi. Chứ có gì đâu mà kỳ cục. Như người Việt Nam mình họ nơm vậy mà, chị biết không? Trời đất ơi, dệt khác, biết con nhỏ nó ưng hay không? Cần cho được như vậy, chứ sao mà không ưng? Tôi nói cho chị biết, chú máy chính đó giàu lắm, chú ở nhà lầu, chú đi xe hơi, tiền bạc không thiếu gì. Chị gả con Hảo vô đó, chị đá cái quán trà Huế rồi nằm ngửa cũng có cơm mà ăn. Chẳng cần làm việc gì hết. Chưa có gì mà chú đã nói chú dọn nhà cho mà ở. Chú cho mỗi tháng 30 đồng bạc. Nếu con Hảo ăn ở với chú mà đẻ cho chú một đứa con trai, thì nó như tiên, sung sướng biết chừng nào. Sợ con Hảo nó không chịu chứ. Tôi coi bộ chú muốn con Hảo lắm. Chị gả chị đòi 500-700 hoặc 1000, có lẽ chú cũng chịu nữa. Chị đòi 1000 đi. Chừng nào chú không chịu, mình sẽ bớt xuống. Ba Lân tằng hắn rồi nói rằng: Chị hai nè, chị thì nghèo mà lại có con tới 3 đứa. Ở đất này muốn đủ cơm mà ăn thì cực khổ lắm chứ không phải dễ đâu. Vợ chồng tôi cũng nghèo, biết làm sao mà giúp đỡ chị được. Từ hôm mấy mẹ con chị lên trên này tới nay, vợ chồng tôi lo cho chị hết sức. Thấy chị dọn quán bán có mồi khá thì vợ chồng tôi cũng mừng. Mà bán quán thì bất quá mỗi ngày té lời đủ mua gạo nấu cho sắp nhỏ ăn chứ dư giả gì được. Ví dư rủi chị đau ốm rồi làm sao? Huống chi con Hảo có chữa thì ít tháng nữa nó phải đẻ. Cha chả chừng đẻ đây lấy gì mà trả tiền nhà thương. Rồi còn phải nuôi thêm một đứa con nhỏ nữa. Không có tiền khổ lắm. Như chú Mái chuyến, chú muốn cưới con Hảo, ấy là một việc may cho chị. Nếu chị gả thì con Hảo khỏi mang tiếng chữa oan đẻ lạnh, mà mấy mẹ con chị lại được no ấm trọn đời. Chị gả con Hảo thì chị nhờ chứ vợ chồng tôi không ăn nhậu gì. Tôi chỉ chỗ lợi hại cho chị biết vậy thôi. Chị định lẽ nào tự ý chị. Thím giáo bối rối trong trí nên ngồi lặng thinh mà suy nghĩ. Vợ Ba Lân nói thêm rằng: "Nên gả lắm đã chị hai. Con người ta tử tế nữa kìa, mà sợ lấy chồng không được như vậy. Đó là cái phước của trời cho chị. Chị gả chị đòi 1.000 đi. Vợ chồng tôi làm mai đốc riết vô, chắc chú Mấy Chính chú chịu. Chị lấy 1.000 đồng bạc, như chị không cần dùng thì chị cho vợ chồng tôi vay đặng lập một cái tiệm thuốc bắc chơi. Tôi vay mỗi tháng tôi trả tiền lời cho chị xài. Chị ở không mà ăn, khỏi làm cực khổ." Thím giáo thở ra mà nói rằng: "Cậu mợ nói nghe phải lắm, ngặt không biết con nhỏ nó có chịu hay không nữa đó chứ." Vợ Ba Lân nói rằng: "Thôi, để tôi biểu kêu nó lại đây, rồi mình hỏi nó coi." Vợ Ba Lân bèn sai thằng Phụng đi kêu cô Hảo nữa. Cô Hảo lại tới, thím giáo mới nói rằng: "Này con, cậu Ba mợ Ba mới nói có một chú Máy Chính giàu lắm. Chú thấy con chú muốn nên chú nói má cưới. Má với cậu mợ con muốn gả con, vậy mà con ưng hay không? Con nói thiệt ra đây." Cô Hảo chau mày ngó mẹ và cậu mợ rồi thủng thẳng đáp rằng: "Con có thề con không thèm lấy chồng." Ba người nghe mấy lời như vậy thì ngó nhau mà cười. Ba Lân tưởng con gái hễ nghe có chồng thì mắc cỡ, phải làm núng chút đỉnh. Bởi vậy anh ta nghiêm sắc mặt mà nói rằng: "Này cháu, chuyện chị hai nói đó là nói thiệt chứ không phải nói chơi đâu. Nãy giờ cậu đã bàn tính lợi hại với chị hai rồi. Cháu ưng chú Máy Chính đó là phải lắm. Chú là người giàu có lớn. Hễ cháu ưng thì người ta cưới bạc ngàn, má cháu có tiền làm vốn mua bán. Đã vậy mà người ta còn hứa sẽ dọn nhà cho mẹ con cháu ở. Mỗi tháng người ta phát lương 30 đồng bạc cho cháu xài. Cháu đẻ người ta nuôi, cháu nghĩ coi còn đợi sao nữa mới ưng. Cháu suy nghĩ lại, đừng có kể số bạc người ta đi cưới hay là ngày sau cháu ở với người ta có con có cháu rồi cháu hưởng gia tài. Hiện giờ đây người ta nuôi mấy mẹ con cháu, bây bao nhiêu đó cũng đủ sung sướng rồi. Cầu mà có chồng như vậy chứ." Cô Hảo cậy móng tay mà đáp rằng: "Thưa cháu không ưng." "Tại sao vậy?" "Tại cháu có thề cháu không lấy chồng." "Bộ cháu còn thương con ông cả hoàng hay sao?" "Thưa không. Thứ đồ khốn nạn như vậy mà thương nổi gì nữa. Hay là cháu có muốn đợi ông huyện ông phủ nào chăng?" "Thưa không. Thân cháu như vậy ai mà thèm, nên cháu còn mong kén chọn." "Cháu biết như vậy thì cháu phải ưng chú Máy Chính này chứ còn dục dặc nổi gì." "Thưa, không phải chú Máy Chính này mà thôi, dầu ai đi nữa cháu cũng không ưng." "Con nói kỳ cục quá." Vợ Ba Lân thấy lời của chồng không công hiệu, thím nóng lòng nên nói rằng: "Cháu đừng có dạy như vậy, Cháu phải lo lấy chồng đặng nuôi mẹ, nuôi em, chứ sao cháu lại cự không chịu lấy chồng? Thưa cháu bán quán, cháu nuôi má và mấy em cháu được. Mợ hỏi vậy chứ chừng cháu đẻ đây nè, tiền đâu mà cháu ăn mà đẻ? Cháu vô nhà thương thí cháu đẻ. Ở dưới ruộng mới lên, ai mà dạy nói biết nhà thương thí đồ nữa chứ. Thôi, đẻ thì cháu vô nhà thương thí, mà chừng đẻ rồi, cháu mắc bồng con, làm sao cháu bán quán cho được. Mà má cháu bán đỡ ít ngày cho cháu cứng cát rồi cháu bán. Thiệt cháu không ưng chú máy chính đó hay sao? Thiệt cháu đã nguyện cháu không lấy chồng. Thà chết đói thì cháu chịu, chứ cháu không ưng ai hết. Thím giáo với vợ chồng Ba Lân lắc đầu, không biết lời chi mà khuyên dỗ nữa. Ba Lân biểu cô Hảo về, rồi vợ chồng anh ta mới xin thím giáo ép mà gả đại. Thím giáo nói rằng, y không được đâu, con nhỏ này không phải như con người ta khác đâu mà ép. Tôi nghe nó trả treo với cô Băng Biện, nó mắng nhiếc Tú Tài Xương, thì tôi biết sức nó rồi, không phải dễ đâu mà ép. Thôi, để thủng thẳng rồi sẽ hay. Vợ Ba Lân quyết ăn cho được 100 đồng bạc công làm mai, lại mong thím giáo có tiền mà lập tiệm thuốc. Bởi vậy, trong mấy ngày sau, chị ta cứ theo dụ dỗ cô Hảo, nói văn này khuyên thế nọ, làm hết sức mà cô Hảo cũng không ưng chú máy chính. Thím giáo cũng phụ mà dỗ, dỗ không được, thím làm giận, làm hờn, hỏi tại sao mà không chịu lấy chồng, thì cô Hảo cũng cứ nói tại cô có lời thề không lấy chồng, chứ không phải tại duyên cớ nào khác. Nói không được, vợ chồng Ba Lân giận mắng cô Hảo rồi cấm không cho cô tới nhà nữa. Cô Hảo thấy cậu mợ giận, mà thấy mẹ cũng phiền, thì cô buồn hiu, tối ngày không nhích mép. Một đêm, mẹ với em đều ngủ sớm, cô Hảo mở cửa ra ngồi chồm hổm trước thềm. Trên mặt trăng tỏ rạng, trong xóm người ngủ im lìm, duy ngoài đường có cô Diệm Xuân là người ở khích một bên, cô thơ thẩn đi qua đi lại. Cô Hảo nhìn trăng tỏ, cô hổ phận mình, thấy cảnh tịnh cô nhớ quê xưa. Bởi vậy cô ngồi mà hai hàng nước mắt chảy ròng ròng. Cô Diệu Xuân đi qua đi lại một hồi, rồi ý cô muốn làm quen với cô Hảo, nên đứng lại ngay trước mặt cô Hảo mà nói rằng: chị em ở một bên nhau mà ai cũng mắc lo làm ăn, nên không có thì giờ làm quen, coi ra tình lợt lạc quá. Cô Hảo nghe nói thì lật đật đứng dậy lấy vạt áo mà lau nước mắt. Nhờ ánh trăng tỏ, cô Diệm Xuân thấy cô Hảo khóc thì cô chưng hửng mà lại bối rối, tiếc thầm mình muốn làm quen mà rủi gặp lúc người ta không vui. Bởi vậy cô bợ ngợ nói rằng: xin lỗi cô, tôi không dè cô có việc riêng, chứ phải mà tôi biết thì tôi không dám. Cô Hảo gượng cười mà đáp rằng: thưa cô có lỗi chi đâu, tôi lại đây sao? Lẽ thì tôi phải đi thăm chị em mà làm quen. Tôi không làm, mà tôi lại để cho cô làm quen trước, thì tôi có lỗi nhiều chứ cô có lỗi chi đâu. Cô nói phải lắm. Con người đối với nhau phải có lễ nghĩa coi mới đẹp. Tiếc gì bọn chị em ta nghèo, nên lễ nghĩa phải sơ sót chút đỉnh. Vậy chị em ta phải rộng dung cho nhau. Thôi, việc này chị em ta tha lỗi cho nhau hết, đừng ai trách ai thì hay hơn. Cô phân như vậy, tôi rất cảm ơn. Cô ở đâu lại đây? Cô thuở nay ở Sài Gòn hay là cô nhà quê mới lại? Từ nhỏ chí lớn tôi ở Bắc Liêu, tôi mới lên Sài Gòn mà kiếm việc làm ở đây. Cô ở với ai? Tôi ở với má tôi và hai đứa em trai. Cô có bầu, đến tháng nào cô sanh? Tháng 8. Cô Hảo nghe hỏi tới việc sanh sản thì cô hổ thẹn, nên đáp cục ngủng, rồi lại dây mặt chỗ khác. Cô Diệm Xuân khen trăng tỏ, rồi mời cô Hảo ra đường đi lên đi xuống nói chuyện chơi mà hứng mát. Hai cô thủng thẳng mà đi, Cô Diệm Xuân hồi nãy thấy cô Hảo khóc, thì biết cô Hảo có việc buồn. Cô muốn phân giải cô Hảo nên nói rằng, cái đời của bọn chị em mình là cái đời khổ. Đã biết như vậy thì dầu có việc chi khổ lắm đi nữa, mình cũng chẳng nên buồn, phải lập tâm cho vững, lập chí cho bền mà lướt qua biển khổ. Việc quấy phải xin phú cho Phật trời xét soi. Cô Diệm Xuân nói tình cờ, cô luận mênh mông nhưng mà mấy lời ấy có dính dấp tới tâm sự của cô Hảo nhiều ít. Bởi vậy cô Hảo cảm xúc, cô cúi mặt mà thở dài không nói chi hết. Đi một khúc đường rồi cô Hảo mới hỏi cô Diệm Xuân rằng, cô là người ở đâu? Tôi ở Hà Nội. Cô vô trong này được bao lâu rồi? Hơn 2 năm rồi. Bà ở nhà đó là má cô phải không? Tôi mồ côi cha mẹ, bà đó là dì của tôi. Còn đứa em nhỏ đó, con của tôi. Hồi nãy cô Diệm Xuân hỏi cô Hảo về việc sanh sản, mà không dám hỏi tới chồng. Bây giờ cô Diệm Xuân nói đứa nhỏ ấy là con. Song hơn 1 tháng nay ở đây mà không thấy đàn ông tới lui. Cô Hảo muốn hỏi coi chồng cô Diệm Xuân ở đâu. Mà rồi cô ái ngại dụ dự không dám hỏi. Cô Diệm Xuân là gái thông minh. Cô thấy cô Hảo dụ dự thì cô biết ý. Vả lại muốn làm chị em thân thiết thì cần phải lấy thiệt tình mà đãi nhau. Đã vậy mà cô Diệm Xuân có một mối tâm sự riêng. Từ ngày cô bước chân tới đất Nam Kỳ thì cô đau đớn không biết chừng nào. Trông cho gặp một bạn gái trong Nam mà bày tỏ tâm sự ấy, hoặc may bớt nỗi uất ức chút ít. Nay cô gặp cô Hảo, tuy chưa thân thiết, song cô nghe cô Hảo nói chuyện có đủ lễ nghĩa. Cô muốn tỏ tâm sự nên cười mà nói rằng, tôi chắc cô nghe tôi nói thằng bé trong nhà tôi đó là con của tôi, thì cô muốn hỏi chồng của tôi ở đâu, mà vì tôi không hỏi thăm chồng của cô, nên cô không dám hỏi tới chồng của tôi, phải vậy hay không? Cô liệu trúng quá, tôi muốn hỏi việc đó, mà vì tôi sợ thất lễ nên không dám hỏi. Chồng của tôi ở Sài Gòn đây, nhưng mà ở đó thì ở, chứ cũng như không có. Cô Hảo nghe mấy lời thì lấy làm kỳ, cô đứng lại ngó cô Diệm Xuân trân trân. Lúc ấy hai cô đi tới ngay trước cửa căn phố trống. Cô Diệm Xuân bèn nắm tay cô Hảo, mời ngồi trên thềm căn phố ấy mà nói chuyện chơi. Canh khuya, trăng càng thêm tỏ rạng, cảnh thêm im lìm. Mấy con thằng lằn ở trong căn phố trống chắc lưỡi, mấy con dế lửa núp ngoài cỏ, rậm gáy ôm, làm cho hai cô đều có tâm sự riêng nên đều bâng khuâng trong lòng kể không xiết. Cô Diệm Xuân ngồi lặng thinh một hồi mới nói rằng, hồi nãy tôi có nói với cô, cái đời của chị em mình là đời khổ, mà cái khổ của ai cũng còn khá. Duy cái khổ của tôi thiệt là khó chịu lắm cô ơi. Gái lớn lên ai cũng mong có chồng, đặng có một người bạn vui cùng vui, buồn chia buồn mà hăng hái bước trong đường đời. Tôi cũng như chị em, đến 17-18 tuổi thì tôi cũng mơ ước gặp một người bạn trăm năm, không cần giàu hay nghèo, miễn là đồng chí đồng tâm, biết thương yêu nhau là đủ. Mà chị em ai nấy có cha mẹ, đến lúc gần có chồng thì cha mẹ chỉ đường khôn dạy, chọn kẻ hiền lương cho. Thảm thân tôi mồ côi cha mẹ, từ 7 tuổi thì nhờ bà dì nuôi, mà bà dì lại nghèo, tuy thương tôi phải ráng cho tôi đến trường mà học 3-4 năm, song bà thiệt thà nên không dạy bảo tôi được một lời nào về cách khôn dạy ở đời với người ta. Đến chừng tôi 19 tuổi thì tôi gặp một cậu học sinh Sài Gòn đương học tại trường luật và chánh trị. Cậu làm quen với tôi, rồi lần lần hễ chủ nhật thì cậu lại nhà chơi. Làm quen được chừng 1 tháng thì cậu lại tỏ thiệt ý cậu muốn kết tóc trăm năm với tôi. Tôi than phận nghèo hèn, sợ không xứng đáng. Cậu nói cậu cần nhân nghĩa chứ không phải cần bạc tiền. Tôi nghe mấy lời cao thượng ấy thì tôi kính mến cậu quá nên không dè dặt. Mà bà dì tôi cũng không nghi ngờ. Trong 2 năm còn học nữa đó thì tôi chịu cực khổ lo buôn bán làm cho có tiền nuôi cậu. Nghĩ vì tình chồng vợ, nghĩ tương tri. Hồi nghèo phải giúp đỡ nhau đặng lúc giàu mà vui hưởng với nhau. Đến kỳ thi thì cậu thi đậu, mà lúc ấy tôi cũng có ngán thằng bé tôi bây giờ đó. Cậu phải trở về Sài Gòn đặng lo lắng cho nhà nước cấp bằng đi làm quan. Cậu bảo tôi phải ở Hà Nội mà chờ, chừng nào cậu được giấy bổ làm quan thì cậu sẽ gửi bạc cho tôi với dì tôi đi tàu mà vô. Từ ngày cậu về Sài Gòn rồi thì bạc tin, không có thơ từ chi hết. Tôi sanh thằng bé tôi rồi mà cũng không biết làm sao cho cậu hay. Hễ có người quen vô Sài Gòn thì tôi cậy. Nếu gặp cậu xin nói giùm cho cậu hay tôi sanh con trai và trong cậu gửi bạc cho mẹ con tôi vô. Tôi nhắn với ai cũng không công hiệu chi hết. Cách 2 năm nay, có người quen ở Sài Gòn về. Tôi hỏi thăm thì người ta nói cậu làm tri huyện Tùng Sự tại Sài Gòn. Tôi xin dì tôi đem cố cái nhà rồi lấy tiền dắt nhau vô Sài Gòn mà kiếm cậu. Tới Sài Gòn, tôi kiếm cậu hơn 1 tuần lễ mà không biết chỗ nào. Một buổi sớm mơi Chủ Nhật, tôi bồng con thơ thẩn theo dãy hàng đường Bona. Thình lình có một cái xe mới tinh sợt sợt ngừng ngay trước mặt tôi. Tôi đứng tránh trên lề đường thì thấy cậu trên xe leo xuống, đưa tay dắt một cô mặc áo quần thiệt đẹp, rồi cặp tay nhau mà vô nhà hàng. Tôi chạy theo kêu, cậu, cậu, tôi vô mấy bữa rày, tôi kiếm cậu dữ quá. Cậu đứng lại ngó tôi trân trân, rồi châu mày nói rằng, kêu cái gì? Tôi có quen biết cô hồi nào đâu. Cô mặc áo tốt, cặp tay đi với cậu đó. Cô cũng ngó tôi mà nói rằng, cô lầm rồi, chồng của tôi mà, chứ không phải người Bắc đâu. Cậu kéo tay người ấy mà dắt đi tuốt. Tôi bồng con đứng ngó theo, ngó mà không thấy gì nữa hết. Tôi trở về chỗ ngủ mà nói cho dì tôi hay, rồi dì cháu đứng khóc chứ không biết sao mà nói. Tiền bạc đã gần hết, không thể trở về bắt được. Tôi mới kiếm xin làm trong hãng từ ấy đến nay mà nuôi dì nuôi con. Sau tôi mới hay thiệt cậu làm tri huyện, và khi thi đậu trở về trong này chừng vài tháng thì cậu cưới vợ. Con gái của quan tri phủ hàm nào đó giàu to, có xe hơi, có nhà tốt. Cô nghĩ thử coi thân đàn bà như tôi thì khổ là dường nào. Chừng mình biết khôn thì đã muộn rồi. Lòng dạ của đàn ông thiệt là khốn nạn lắm. Mà thôi, thiện ác đáo đầu chung hữu báo. Tôi nghĩ như vậy nên tôi không thèm buồn để lo mà nuôi con. Cô Diệm Xuân thuật chuyện của cô đau đớn như vậy mà cô không buồn chút nào hết. Còn cô Hảo ngồi nghe, cô sánh với thân của cô thì cô thầm tủi. Tủi phận người mà cũng tủi phận mình, nên cô khóc nước mắt chảy ròng ròng. Cô Diệm Xuân nói dứt rồi, cô Hảo bèn nói rằng, tôi tưởng có một mình tôi bị người ta gạt mà thôi, nào dè cô cũng như tôi. Té ra trời sanh bọn đàn ông, nhất là đàn ông có học thức, để mà báo hại chị em mình mà thôi. Cô Diệm Xuân nghe mấy lời ấy thì chưng hửng nên nói rằng, té ra cô cũng như tôi hay sao? Cũng vậy, vì vậy nên tôi phải bỏ xứ trôi nổi lên đây. Trời đất ơi, đau đớn cho bọn nữ lưu biết là chừng nào. Bây giờ tôi biết rồi cô à. Sanh làm con gái ở đời này phải giàu mới có chồng, còn nghèo như chị em mình thì là đồ chơi của thiên hạ. Lời cô nói đó nhầm lắm. Tôi làm quen với cô, ý muốn nói chuyện chơi, nào dè chị em mình đồng một bệnh. Vậy tôi xin kết làm chị em với cô chẳng biết có đặng chăng. Nếu cô có lòng chiếu cố thì tôi cảm ơn lắm, mà cô tin tôi nên cô tỏ tâm sự của cô cho tôi nghe. Nếu muốn làm chị em thì không lẽ tôi giấu chuyện của tôi với cô? Để tôi thuật tâm sự của tôi cho cô rõ thì cô càng oán bọn đàn ông nhiều hơn nữa. Cô Hảo mới to nhỏ thuật chuyện tình của cô lại cho cô Diệm Xuân nghe. Rồi nhân dịp ấy, cô cũng nói luôn chuyện vợ chồng Ba Lân muốn ép gả cho chú máy chính hãng tàu buôn, mà cô không chịu. Rồi cậu mở giận nên cô buồn. Hồi nãy cô ngồi cô khóc đó. Cô Diệm Xuân nghe rõ mọi điều rồi cô mới nói rằng: nếu vậy thì chị em mình đồng bệnh mà. Mà phận cô nghèo, phải nuôi mẹ, nuôi em, rồi đây lại còn sanh sản nữa. Nếu có người giàu có muốn cưới cô, thì cô cũng nên ưng đặng trước sung sướng tấm thân, sau giúp đỡ mẹ với em, sao cô lại không chịu? Vậy chớ phận cô, chồng được làm quan, rồi họ bỏ cô mà cưới vợ giàu sang, sao cô không lấy chồng khác mà cô lại khuyên tôi lấy chồng? Phận tôi làm việc, có lương đủ nuôi gì, nuôi con, cần gì phải lấy chồng nữa. Tôi tính tôi tu đặng nhờ kiếp sau. Tôi nghèo, lại tôi không tu, mà tôi có thề tôi không cho một người đàn ông nào được động tới mình tôi nữa hết. Vì đàn ông dơ giấy lắm. Tại vậy đó nên tôi không lấy chồng nữa. Thà nghèo thì chịu, chứ đem thân mà bán cho thiên hạ hay sao? Cô Diệm Xuân ngồi ngẫm nghĩ rồi gật đầu nói rằng: cô nói như vậy cũng phải lắm. Song tôi tưởng chị em mình kiếp này mà chịu khổ, đây lại là tại kiếp trước mình thiếu tu. Tôi khuyên cô chẳng nên oán hận ai hết. Hễ làm lành thì gặp lành, làm dữ thì gặp dữ. Mình phải lo làm lành mà cứu thân mình. Ai làm dữ thì trời Phật biết cho họ. Vậy kiếp này mình nên tu niệm đặng nhờ kiếp sau. Cô Hảo lắc đầu đáp rằng: nợ trần quằn quại, tu sao giải thoát được mà tu. Trăng đã xế bóng, hai cô nhìn trăng mà kết nguyền chị em. Rồi phân tay ai vô nhà nấy mà nghỉ, đặng sáng có đi làm công việc. Từ ấy về sau, cô Hảo với cô Diệm Xuân tình càng ngày càng thân thiết, nghĩa càng ngày càng mặn nồng. Tuy cô Hảo thì oán đời, còn cô Diệm Xuân thì tu tâm, nhưng mà hai cô vì đồng bệnh nên thương yêu nhau như ruột thịt.